Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 215, đấu pháp cùng với Tổng thống Phúc Hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia lặng lẽ lui xuống, An tiểu thư ngốc này làm thế nào lại là đối thủ của Tổng thống Phúc Hắc? Cận Tư Hàn mắt đen ôn nhu nhìn cô. Em muốn cảm thấy tôi thiết kế em, vậy để cho quản gia bưng mì lên, tôi ăn cho xong. Không cần rồi, Cầu Khẩn ngồi tại vị trí ăn bữa tối tinh xảo dinh dưỡng. Cô cảm giác mình bị thiết kế, nhưng lại xác thực nói không nên lời là anh không đúng. Là mình chết sống không cho anh ăn, còn nói mình xưa nay cũng không ăn mì, người ta từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua không ăn. Cận Tư Hàn đạt tới mục đích tâm tình rất vui vẻ. Nhìn thấy cô tức giận phồng lên mặt bánh bao, càng xem càng thuận mắt. Rất là vui vẻ ăn xong bữa tối cô theo người đàn ông kia ăn qua mì, anh làm sao lại để người phụ nữ của mình lại đi ăn đây. Tâm tình của anh vui vẻ ăn xong bữa tối, liền đi làm việc rồi. An Chỉ Minh tức giận ở trong phòng mình, một mình buồn bực. Người đàn ông này quá đáng giận, quá nhỏ nhen, quá bá đạo rồi. Không được, mình bị thiết kế, tâm tình của anh vui vẻ, tâm tình mình lại bết bát như vậy. Tự mình bi thương không bằng để người bi thương, ánh mắt giảo hoạt chuyển động. Tâm tình không bình thường vui vẻ đi đến phòng tắm tắm rửa, đắc ý tắm rửa. Mặc nội y chùm khăn tắm lên, nằm ở trên sàn nhà lạnh băng. Chuẩn bị sẵn sàng, phóng sinh kêu to. À, một tiếng này đầy đủ bén nhọn to rõ để sát vách có thể nghe thấy. Tâm tình vui vẻ nhỏ giọng đếm. 1, 2, 8, bịch, Cận Tư Hàn hốt hoảng đẩy cửa vào, đều nhìn không thấy bóng người cô. Manh manh, em làm sao rồi hả? Em ở đâu? Em ở nơi này, em trong phòng tắm. Giọng mềm nhũn mang theo đè nén đau đớn, anh đẩy cửa phòng tắm ra thấy cô chùm khăn tắm nằm trên mặt đất. Tâm siết chặt không nói hai lời cánh tay dài vươn tới liền gấp gáp ôm cô vào trong ngực. Thế nào, em bị thương chỗ nào rồi hả? Mặt trái xoan ủy khuất nhìn anh, đau quá chỗ nào em cũng đều đau nhức, muốn thổi thổi, biểu lộ có vẻ lúng túng. Đau nhức thổi, em muốn thổi mà, ánh mắt càng phát ra ủy khuất cúi đầu thấp xuống. Anh không thương em rồi, đều không giúp em thổi, đau, em đau quá. Cận Tư Hàn gương mặt anh tuấn băng lãnh, trong nháy mắt quyết liệt vỡ thành bột phấn. Nhìn thấy cô gái nhỏ ở trong lồng ngực của mình nũng nịu, biểu lộ rất mất tự nhiên. Thổi, ngày, em muốn thổi, em muốn thổi, không thổi cho em, đau chết em rồi. Cúi đầu thấp xuống, khóe miệng hơi dương lên, cho anh thiết kế em nha, cho anh khi dễ em nha. Em không ngay ngắn chỉnh anh, làm sao giảm oán khí từ đáy lòng. Nhìn thấy anh khó chịu một dạng biểu lộ, đáy lòng không cao hứng hơn. Cận Tư Hàn biểu lộ cổ quái nhìn cô, thật là, nhất định phải thổi sao? Gật đầu rất chăm chú, anh nhéo nhéo mi tâm, thở dài thật sâu. Chỗ nào đau, nơi này còn có nơi này. Chỉ cánh tay mình, nằm ngang ở bên miệng của anh, ánh mắt chờ đợi nhìn anh. Cận Tư Hàn cầm cánh tay cô, đặt ở bên miệng, lúng túng hỏi lần nữa. Xác định muốn thổi, xác định cùng khẳng định. Nhìn thấy anh như thế không thể làm gì biểu lộ kinh ngạc trong lòng cô nở hoa. Cho anh dùng IQ cao lừa em nha. Anh lần nữa nhìn cánh tay bốc sen bên miệng chậm rãi đặt ở bên miệng. Hé miệng nhẹ nhàng thổi một cái. Cảm giác khó chịu toàn thân không được tự nhiên, cái này so với đàm phán còn khó hơn nhiều quá. Để anh đi đàm phán, dĩ nhiên vài phút giải quyết sự tình. Cách chương.